Đại kiếp chủ, chương 276, tiên sủng mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chuẩn bị đi, Phương Nguyên cũng làm đủ chuẩn bị án tại cái này Ô Chí Quốc ngây người hơn 3 năm một chút thời gian, nhưng tích lũy cũng rất là không ít. Không biết có bao nhiêu Ô Chí Quốc tiểu hoàng đế đưa tới lễ bái sư, kính sư lễ, hiếu sư lễ các loại chân dị tài nguyên, cùng các phương quý tộc đưa tới kỳ chân dị bảo, tại Thiên Xu môn chất thành mấy cái bảo khố, gần như không yếu tại một cái tiểu tiên môn trình thể tích lũy. Nhiều đồ như vậy tự nhiên không có khả năng đều mang đi, thế là hắn làm một lần chọn lựa, phàm là trong tu hành cần dùng đến, đan dược cũng tốt, phù triện cũng tốt, linh tinh tài nguyên cũng tốt, đều tận khả năng mang tại trên thân, mà trong tu hành không cần đến, cái gì chân dị đồ cổ thiệp mời tranh chữ mấy, liền đều lưu tại Thiên Xu môn bên trong, để hai vị này lão trận sư giúp mình đổi thành linh tinh. Càng có một ít chính mình tạm thời không cần đến, nhưng đối với tiên môn tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật, tỉ như số lớn linh thạch, số lượng khổng lồ, nhưng Phương Nguyên bây giờ đã không cần đến đan dược đủ loại, liền đều gửi sách một phong, để tiểu hoàng đế sắp xếp người, đưa về Thanh Dương Tông đi. Trước đây hắn lưu tại Ô Chí Quốc để tránh bại lộ thân phận, một mực không cùng Thanh Dương Tông liên hệ, cũng không có đối với tiểu hoàng đế bọn người nói qua thân phận chân thật của mình, thậm chí phần lớn Ô Chí Quốc người tu hành, đều chỉ biết hắn họ Phương, ngay cả tên của hắn đều không thế nào rõ ràng, chẳng qua hiện nay nếu muốn rời đi cũng là không còn lo lắng cái gì, liền đem mình cùng Thanh Dương Tông tất cả sự tình đều nói cho tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử lúc này biểu thị sẽ khiển sứ giả tiến về Thanh Dương Tông, thứ nhất là vì thay Phương Nguyên truyền lại bình an tin tức, thứ hai, cũng là chuẩn bị cùng Thanh Dương Tông liên hệ vãng lai, xem như tại trong tu hành giới này, vượt ngang bá hạ cùng Vân Châu biên giới, kết một cái liên minh. Sau 3 tháng, tại Thanh Dương Tông nhận được cái này phong mật tín, cùng Ô Chí Quốc số lớn sứ giả khiển đưa tới dòng dã tràn đầy 10 chiếc pháp chu thương đội thời điểm, tông chủ Trần Huyền Ngang cũng tứ đại trưởng lão trong lòng kinh hỉ cùng kinh ngạc tự nhiên khó mà hình dung, Phương Nguyên rời đi tông môn 3 năm có thừa, bây giờ còn là lần đầu tiên có tin tức truyền lại trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ hắn ở bên ngoài lẫn vào cũng không kém. Thế là lúc này thịnh yến tiếp đãi Ô Chí Quốc sứ giả, cũng chủ bị vật tư, khiển Mạnh Hoàn Chân cùng Vô Tình là sứ, hướng Ô Chí Quốc hoàng thất hoàn lễ. Bất quá tại Mạnh Hoàn Chân cùng Vô Tình đi tới Ô Chí Quốc lúc, Phương Nguyên sớm đã rời đi đã lâu. 3 tháng trước Ô Chí Quốc sứ giả tiến về Thanh Dương Tông lúc, Phương Nguyên liền đã đồng thời lên đường. Muốn tiến về Thiên Lai Thành, liền cần xâm nhập Man Sơn, vượt ngang đến một chỗ khác đi, trình độ nào đó, chẳng khác gì là vượt ngang bá Hạ Châu từ Tây Nam đến Đông Bắc hai cái dài nhất khoảng cách, sợ không xuống 10 vạn dặm xa, lấy Phương Nguyên bây giờ tu vi toàn lực điều khiển pháp khí mà nói, một giờ thần không sai biệt lắm có thể bay gian lận dặm hơn, một ngày đuổi 3 canh giờ đường mà nói, cái này phải cần thời gian một tháng. Mà lại Man Sơn bên trong, rất nhiều yêu thú, vượt ngang Man Sơn quá trình này, cũng là hung hiểm trùng điệp, có thật nhiều nguy hiểm không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế lúc đầu muốn phái một đội nhân mã hộ tống Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên suy tính một phen đằng sau, hay là cự tuyệt hảo ý của hắn. Hắn cũng tốt dễ tính toán một phen, mình cùng Quan Ngạo hai người, bây giờ một thân thực lực đều tại trúc cơ trung cảnh trở lên, trừ phi là đụng phải cái gì hung thú có thể là tu luyện ra mấy trăm năm đạo hạnh đại yêu ma, bằng không mà nói cũng không trở thành ứng phó không được cái này Man Sơn chỗ sâu nguy hiểm, mà lại coi như gặp bực này hung hiểm, đánh không lại dù sao vẫn là có thể trốn được, mang theo người ngược lại phiền phức. Càng mấu chốt chính là, Phương Nguyên trước khi chuẩn bị đi, cũng thử hỏi con mèo trắng kia cách nhìn, không biết vị đại gia này tại Thiên Xu môn hơn một năm có thừa làm tổ tông thời gian đằng sau, còn không có hứng thú cùng chính mình ra ngoài đi một chút, để cho người ta vui mừng là, mặc dù con mèo này đại gia ở phía trước mấy ngày một mực không có phản ứng Phương Nguyên, nhưng tại Phương Nguyên ra đến phát thời điểm, chợt nhảy tới hắn trên ngân toa. Nó cái này vừa lên đến, cái kia toan nghê liền đành phải Vô Tinh đà thải cũng theo sau. Phương Nguyên trong lòng cũng rất là cảm động. Cái này Miêu huynh là thật muốn đi theo ta. Chấm, nhớ tới trong giới tu hành liên quan tới vô số chiến sủng truyền thuyết, trong lòng đổ nhất thời lòng tin tràn đầy. Tế lên ngân toa trốn vào trong hư không nơi xa. Con đường phía trước mênh mông, thăm thẳm thâm sơn vô biên vô hạn, nhưng hắn ánh mắt tại thời khắc này lại có vẻ rất là kiên định. Pháp tại thiên ngoại cũng khi vui vẻ cầu chi, Thiên Lai Thành thanh danh tại bình thường người tu hành trong mắt cũng không như thế nào vang dội. Nó không giống Ô Chí Quốc uy phong lẫm liệt như vậy, thống trị to như vậy cương vực, cũng không giống một chút mặt khác tiên môn, thường xuyên sinh động tại trong giới tu hành, các loại đại sự đều có thể nhìn thấy bọn hắn đệ tử thân ảnh, hết tất cả khả năng tăng lên mình tại tu hành giới lực ảnh hưởng, cái này Thiên Lai Thành một mực ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, điệu thấp vô cùng. Nếu như cách mỗi mấy chục năm mấy trăm năm không giống nhau, bọn hắn liền sẽ mở ra bí cảnh, tổ chức bá hạ tiên hội, mời thiên hạ tu sĩ nhập bí cảnh tìm tạo hóa sự tình, chỉ sợ cái này cổ lão thế gia, đều nhanh cũng bị người quên lãng. nhưng là, nếu là có người tận mắt thấy tòa thành này, liền sẽ thật sâu vì đó kinh ngạc. Tựa như một tháng sau Phương Nguyên đồng dạng, rời đi Ô Chí Quốc Tài đã trải qua hơn một tháng lộ trình đằng sau, liền xem như Phương Nguyên bực này tương đối chú trọng phong nghi cùng Quan Ngạo bực này tựa hồ một thân tinh lực vĩnh viễn cũng không dùng hết quái thai, trên thân cũng không khỏi nhiều một chút phong trần mệt mỏi chi sắc. Đây cũng không phải bởi vì đi đường mỏi mệt mà là một loại trên tâm lý mỏi mệt. Dù sao vô luận là ai, liên tục hơn một tháng, một mực tại thâm sơn trên không đi đường, khắp mắt đi tới, đều là liên miên vô tận cao phong hiểm lĩnh cùng xanh tươi tốt che trời cự mộc, trong lòng đều sẽ có chút buồn bực ngán ngẩm. Cũng chính là bởi vậy, khi bọn hắn vội vàng đường, giá ngự lấy ngân toa, xuyên qua một mảnh bầu trời bên cạnh một mảnh mênh mông sương trắng, sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt thấy được phía kia dựa núi xây lên đại thành lúc cái kia trong lòng thông suốt trong suốt chi ý thực sự khó mà hình dung. 10 vạn dặm mênh mông man sơn, rốt cục xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hướng phía trước ước ngoài 100 dặm, đã có thể thấy được một phương đại thành, cõng man sơn dãy núi xây lên, cự thạch màu đen xây lên cao hơn 30 trượng tường thành, vọt vào xa xa trong sương mù trắng, phần lớn thành trì đều nhìn không rõ ràng, bị vô số bí pháp che lấp, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái kia màu đen cửa thành cao cao chữ lập, liền giống như là một cái chân thân ẩn tại trong mây mù cự thú, há to miệng. Mà tại 4 phương 8 hướng, muôn hình muôn vẻ tu sĩ tự viễn không bay tới, có người cưỡi tiên thú, có người đạp trên phi linh, cũng có người giá ngự lấy pháp chu, ngân toa những vật này, thậm chí còn có dựa vào 2 cái đùi chạy tới, đủ loại tuôn hướng thành này tới. Nhìn ra được thành này rất là xâm nghiêm, thành trì kia bao la như vậy, giữa không trung mây trắng ung dung, nhưng trên không nhưng không có một cái dám ở thành trì phía trên ngự kiếm mà qua, vào thành, đều thành thành thật thật đến cửa thành rơi xuống, sau đó đi đường vào thành, ra khỏi thành, cũng xa xa vòng qua thành này, mới dám bay cao. Đây chính là cái kia Thiên Lai thành đi, Quan Ngạo nhìn xem thành trì kia, nhịn không được ngây ngốc nói một câu. Phương Nguyên âm thầm nhẹ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có tòa này thiên ngoại bay tới đại thành có khí phách này. Nghĩ như vậy, hắn ghìm xuống ngân toa, hướng về mặt đất rơi đi. Ở phía này đại thành bên ngoài, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều thành trì nhỏ, phân biệt tọa lạc tại đại thành chung quanh, tựa như thuộc thành đồng dạng, nhìn cũng cực kỳ náo nhiệt, bất quá đại thành phòng ngự xâm nghiêm, đại trận bao phủ, những này thành trì nhỏ lại là mặc người lui tới, chỉ có chút cấm chế cũng không có toàn bộ bao phủ lại thành trì, nhìn lại là khoan khoái rất nhiều, chính hợp Phương Nguyên ý, tìm một tòa nhìn chỉnh tề chút thành nhỏ, Phương Nguyên thu hồi ngân toa, đi vào, đã thấy trong thành này ngược lại giống như phàm tục thành trì đồng dạng, cửa hàng san sát, dòng người rộn ràng. Bất quá khác biệt chính là, những cửa hàng này đều là phổ thông trong thành trì khó gặp đến thấy một lần pháp khí các linh đan phường loại hình, thậm chí tại 2 bên đường phố, còn có rất nhiều bầy quầy bán hàng, bầy ra thế mà cũng thả các loại đan dược cùng bí kíp. Trước tìm địa phương chỉnh đốn một cái đi. Phương Nguyên đi ở phía trước, mèo trắng nằm nhoài trên vai của hắn, Quan Ngạo thì dẫn đầu kia bất đắc dĩ toan nghê, ven đường đi một hồi, tìm được một nhà cửa mặt nhìn rất là chỉnh tề khách sạn ở đi vào, cùng Quan Ngạo một người mở một gian phòng trên, sau đó để trong tiệm tiểu nhị đưa tới nước nóng tắm rửa, trong tiệm kia tiểu nhị gặp Phương Nguyên cùng Quan Ngạo đều là trúc cơ tu vi, cũng là cung kính lại nhiệt tình. Bất quá cũng rất rõ ràng, mặc dù kính sợ, nhưng cũng không giống khắp phàm tục thành trì đồng dạng gặp người tu hành liền run lẩy bẩy, hô to tiên nhân, rất rõ ràng, đây là thấy cũng nhiều, liền ngay cả đầu kia uy phong toan nghê cũng chỉ là khen một câu. Dáng dấp tuấn, xong việc, tắm xong, đổi một thân cùng lấy trước kia bộ giống nhau như đúc áo xanh, Phương Nguyên mới cùng Quan Ngạo ra cửa. Tại trong khách sạn ăn vài thứ ăn đằng sau, liền tùy ý 4 chỗ trượt đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có vội vã vào thành, mà là tại bên ngoài đi dạo mấy ngày, cẩn thận lưu ý chung quanh nơi này hết thảy, cùng người chung quanh đàm luận yên lặng đem hết thảy đều ghi tạc đáy lòng, sau đó sàng chọn một chút tin tức hữu dụng tận khả năng đối với cái này thành nhiều chút hiểu rõ. Mặc dù là tới đòi nợ, lẽ ra là đại gia, nhưng không cẩn thận lại có khả năng thành cháu trai. Thẳng đến trong đêm ngày thứ 3, Phương Nguyên mới lại chuyên môn đi tòa đại thành kia chung quanh nhìn một phen, chỉ gặp đại thành này bị vô số tinh diệu đại trận bao phủ, mặc dù nhìn có thật nhiều trận thế không kịp chỗ, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra hung hiểm chi ý, trong lòng nhất thời minh bạch cái này Thiên Lai thành không hổ là nội tình kéo dài, vẻn vẹn trận thế này, liền so Thiên Xu môn cùng Hỏa Vân lĩnh lớn hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Nếu muốn một lần nữa bố trí xong dạng này một phương đại trận, cho dù là 100 vị đại trận sư, sợ cũng phải bỏ ra mấy năm lâu a, mà gắn bó trận này vận chuyển càng là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Xem ra cái này Thiên Lai thành xác thực như Thiên Xu môn 2 vị sư huynh kia lời nói, vốn liếng cực dày. Bằng ta bây giờ trận thuật tạo nghệ, ngược lại là có thể phá trận mà vào, chỉ là trong thành thủ vệ xâm nghiêm, muốn hoàn toàn không khiến người ta phát giác, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, xem ra muốn tại trước khi vào thành trước tìm một đầu tiến thối tự nhiên đường lui, không thể dễ dàng như thế a. Phương Nguyên vượt thành hồi lâu, đánh giá nửa ngày, trong lòng cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Trong mấy ngày nay, hắn chính là đang làm vào thành chuẩn bị, ngoại trừ tận khả năng từ chung quanh miệng người bên trong nghe ngóng đại thành này hết thảy tin tức bên ngoài, tự nhiên cũng nghĩ tìm tới một con đường lui, chỉ là phát hiện cái này cũng không đơn giản, chính cảm khái ở giữa, chợt nhớ tới một chuyện, hướng về trên bả vai mình mèo trắng cười nói. Bạch huynh, bằng bản lãnh của ngươi, có thể tại đại trận này bao phủ phía dưới tự do xuất nhập a, vốn là muốn lên con mèo trắng này chỗ khác biệt ngẫu nhiên hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, con mèo trắng này giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, chính chi lăng lên hai cái lỗ tai, ánh mắt chỉ là nhìn xem tòa thành này hậu phương, cái kia bị sâu kín khói đen che phủ lấy một bộ phận lớn khu vực. Mèo, con mèo trắng này bỗng nhiên kêu một tiếng, tựa hồ có chút ý vui mừng, nhanh chóng nhảy xuống Phương Nguyên bả vai. Sau đó còn không đợi Phương Nguyên kịp phản ứng, liền thấy nó thế mà trực tiếp từ núi cao bên trên nhảy xuống, một chút nhàn nhạt bóng trắng, trực tiếp biến mất tại cái kia đại thành xâm nhiên trận quang bên trong, so một mảnh lông vũ đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ còn nhẹ, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Cái này, Phương Nguyên nhìn xem, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là muốn đi làm cái gì à, nhớ tới chính mình thế mà còn từng sinh ra muốn đem mèo này thu làm tiên sủng ý nghĩ, thật sự là xấu hổ. Con loại này không thèm quan tâm chủ nhân tiên sủng a, cách chương.